Tí Thiên Đao, chương 2586. Không biết là kinh khủng nhất hai. Góc truyện audio.com. Sở Mặc gật đầu, căn cứ vào hiểu biết của ta đối với luân hồi, chuyện này 10 phần là thật. Lúc này Tử Kim Thiên Chủ có chút tức giận nói. Vậy ngươi còn hỏi ta là có xác định hay không? Ngươi là trêu chọc ta sao? Sở Mặc lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là muốn biết ngươi đối với chuyện này rốt cuộc biết bao nhiêu. Ta biết không ít, nhưng hiểu biết của ta đối với luân hồi cũng không sâu. Tử Kim Thiên Chủ nói. Sở Mặc gật đầu, vậy ngươi cảm thấy, hiện tại ta nên dừng bước chân phát triển của nhân tộc thậm chí sử dụng một chút thủ đoạn, làm cho cả nhân tộc lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái trước đây. Trên gương mặt thiếu niên 17-18 tuổi của Tử Kim Thiên Chủ thoáng lộ ra một nụ cười khổ. Điều này là không hiện thực. Đúng vậy, đương nhiên không hiện thực. Chuyện đã đến mức độ này, muốn dừng lại căn bản là một việc không có khả năng. Bởi vì như vậy, ảnh hưởng tạo ra thậm chí có thể sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa hiện tại ta đang suy nghĩ một vấn đề. Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ, trong xương cốt của bốn đại thiên chủ sẽ phản ứng ngược lại đối với chuyện này. Viện thế lực lớn không phải không biết. Nói cách khác, bọn họ cuối cùng sẽ đi lên con đường liên thủ với ta. Bọn họ cũng có thể tính toán đến, nhưng vì cái gì, bọn họ vẫn để mặc cho chuyện này phát sinh. Lúc này Tử Kim Thiên Chủ ngẩn ra, nhìn Sở Mặc nói. Vì sao, chuyện này tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn giản như vậy. Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ, có một vài chuyện ta bây giờ còn không nghĩ ra. Nhưng tuyệt đối sẽ không phải giống như các người nghĩ. Nhân tộc quật khởi, hoặc là nhân tộc suy bại, lục đạo luân hồi sẽ mở ra hoặc là đóng lại. Ngươi đối với luân hồi hiểu rõ nhiều hơn một chút, vậy ngươi nói xem, sẽ là nguyên nhân gì? Lúc này, trên mặt Tử Kim Thiên Chủ cũng lộ ra vẻ mờ mịt hiếm có. Mặc dù là sinh linh sống qua vô vạn kiếp nhưng nói tới liên quan đến loại bản chất nhất này, hắn đích xác là không biết. Sở Mặc ngưng mắt trầm tư, hắn đang suy nghĩ về những lời thần toán lão nhân nói với hắn trước đó. Lúc đó thần toán lão nhân từng nói qua, cho dù ngươi giết những đại thiên chủ đó, thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Kẻ độc thủ thật sự phía sau bức màn, là những phù văn tính mạng ẩn nấp trong bóng tối kia. Chỉ cần tiêu diệt hết tất cả những phù văn tính mạng này, thế giới này mới có thể thật sự an toàn. Sau đó, hiện tại hắn đã biết thần toán lão nhân. Thật ra chính là phù văn tính mạng cao cấp nhất, một đạo phân thân của một trong những tôn giả của viện thế lực lớn. Như vậy, thưa oi điểm thần toán lão nhân nói với hắn về những điều này, không nghĩ tới loại cục diện hôm nay sao? Hiển nhiên, cũng phải có thể suy tính đến. Nói như vậy, vấn đề lại xuất hiện. Nếu các tôn giả viện thế lực lớn này có thể tiên đoán được loại cục diện ngày hôm nay, vì sao vẫn muốn làm như vậy? Thậm chí là, muốn trợ giúp một chút tới thúc đẩy loại cục diện ngày hôm nay. Sau đó Sở Mặc lại nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là mạng lưới phù văn. Sở Tuệ bên cạnh hắn rốt cuộc có vấn đề hay không? Sở Mặc tín nhiệm nàng, hắn tin tưởng Sở Tuệ tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng nếu như Sở Tuệ bên cạnh hắn là một quân cờ bị người khác lợi dụng thì sao? Nghĩ vậy, Sở Mặc đột nhiên có cảm giác không rét mà run. Thế gian này chuyện kinh khủng, góc truyện audio.com, nhất là cái gì? Thế gian này, một việc kinh khủng nhất chính là không biết. Khi ngươi hoàn toàn không hiểu rõ về dự định của kẻ địch, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu được suy nghĩ của kẻ địch. Sau đó, nhất cử nhất động của ngươi, tất cả mọi thứ của ngươi đều nằm ở trong dự đoán và sự khống chế của đối phương. Đây mới là chuyện kinh khủng nhất, đúng vậy, chính là như vậy. Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ, đột nhiên chậm rãi nói. Dựa theo luân hồi bình thường, sinh linh trên thế gian này thật ra đều trốn không thoát khỏi luân hồi. Hơn nữa, cát bụi về với cát bụi, đất về với đất. Giống như các ngươi phán đoán vậy, nếu như các tôn giả trong viện thế lực lớn thật sự mở ra lục đạo luân hồi, bọn họ phải nhận được công đức lớn tới mức khó có thể tưởng tượng được. Sau đó chính bọn họ lại tự mình vùi thân vào bên trong luân hồi, sẽ trở lại bên trong thế giới tư duy cao. Đến lúc đó, lục đạo luân hồi có thiếu, bởi vì có sinh linh từ trong lục đạo luân hồi trốn đi. Đến lúc đó, toàn bộ hệ thống luân hồi sẽ rơi vào trong sự sụp đổ. Thế giới này của chúng ta cũng sẽ không tồn tại nữa. Đúng vậy, đạo lý này, chúng ta đều hiểu. Tử Kim Thiên Chủ nhìn Sở Mặc, phải giải quyết như thế nào? Giết bọn họ, Sở Mặc nói, khụ khụ. Tử Kim Thiên Chủ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Sở Mặc. Nếu như có thể giết chết bọn họ thật sự không cần ngươi tới động thủ. Chúng ta đã làm như vậy, bọn họ không giết chết được. Sở Mặc nhìn Tử Kim Thiên Chủ, có thể giết chết, nhưng chúng ta không vào được viện thế lực lớn. Tử Kim Thiên Chủ nói, viện thế lực lớn chân chính ở đâu, không có ai biết. Đó là một mô phỏng ra thế giới tư duy cao, mỗi lần chúng ta tiến vào viện thế lực lớn, thoạt nhìn giống như là đến chỗ đó. Nhưng trên thực tế, lại không phải. Thế gian này không ai có thể tìm tới đó. Không ai có thể tìm tới nơi đó sao? Sở Mặc nhíu mày, hắn đột nhiên mơ hồ có cảm giác mình hình như có thể tìm được chỗ đó. Còn nữa, đến bây giờ Sở Mặc vẫn không làm rõ được. Bước cờ này của viện thế lực lớn rốt cuộc là có ý gì? Nếu như nói, nhất định phải để thiên thứ năm quật khởi, mới có khả năng mở ra lục đạo luân hồi. Như vậy hiện tại bí mật này đã bị hắn biết được. Hắn nhất định sẽ tự mình tới ngăn cản chuyện này. Hơn nữa, thật sự như vậy, viện thế lực lớn cũng tuyệt đối không nên để cho bốn đại thiên chủ phối hợp với mình. Phối hợp, dung hợp, Sở Mặc chìm vào trong sự suy nghĩ. Sở Mặc quyết định bắt đầu suy nghĩ gỡ ra từng tầng một. Tình hình hiện tại là viện thế lực lớn muốn mở ra lục đạo luân hồi. Sau đó, bọn họ thông qua thần toán lão nhân, lấy sự tín nhiệm của Sở Mặc. Khiến cho Sở Mặc chuyển ánh mắt tới trên người cái gọi là những phù văn tính mạng ẩn nấp trong bóng tối. Trên thực tế, kẻ ẩn nấp trong bóng tối, ở phía sau điều khiển phù văn tính mạng, thật ra chắc hẳn cũng chính là những tôn giả trong viện thế lực lớn này. Cách chương.